Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin mời các bạn nghe truyện ngắn Tiếng Mèo của nhà văn Huỳnh Thạch Thảo qua giọng đọc Vân Anh. Bạn đã từng bị lỡ đường trong một đêm cuối năm chưa? Lúc ấy, hẳn rằng nó sẽ khác xa những đêm bình thường, bởi trong đầu của mình xuất hiện vô vàn những ý nghĩ đan xen. Trong ấy, mấu chốt nhất là được ở bên gia đình với những gì thân thuộc của một đêm cuối năm. Còn lỡ đường trong đêm trừ tịch, chao ôi, nó cô đơn khủng khiếp và nó nôn nao vô cùng trên từng mét đường hướng về ngôi nhà thân quen. Tôi đã bị lỡ đường vì thực hiện cho xong một bài phỏng vấn ra số đầu năm, một tựa cho buôn làng dân tộc giáp danh hai tỉnh miền núi phía Matrak, gần ngà Đắk Lắk đón Tết. Lúc xong việc, thở phào và quay ra, thì mặt trời đã áp chót núi. Cuống cuồng vội vã lao xe máy vượt qua từng cung đường bụi đỏ, vượt chuông, lao qua suối cạn, lên dốc xuôi về thị trấn để đổ xăng và ngoái lại phía sau, trời dần dần sẫm tối. Lại cắm đầu xiết tay ga, tai và mắt nghe lẫn nhìn thấy tiếng cười nói, phảng phất mùi hương trầm đang lan tỏa trong không gian, cảm nhận sự ấm cúng trong mỗi căn nhà, cảm thấy sự cô tịch dọc theo triền núi đá vất vơ cỏ lau. Xe bật đèn men theo lòng hồ, cảm giác cái lạnh của gió ngàn hun hút phủ mờ hơi sương. Chạy mãi đến đèo Dạ Thảo thì trời tối bưng, thỉnh thoảng vài ánh đèn xe ngược chiều cũng hối hả không kém, như đếm nhanh từng cây số đã vượt để mong về nhà trước giờ giao thừa. Rồi ánh đèn xe cũng không gặp, sương răng mờ với từng bầy đom đóm lập lòe trong bờ bụi. Lúc qua đoạn cua cánh trò, nghe tiếng lạo xạo của sòi rằn xít và thêm đoạn cua nữa. Lúc xiết tay ga, phát hiện bánh sau nặng nặng và rung lắc dần. Rời xe, mò mẫm trong ánh sáng nhạt mờ của chiếc điện thoại, thấy lốp đã xẹp và theo phản xạ tự nhiên, tôi đứng lên nhìn hai bên và ngỡ ngàng bởi xung quanh là sừng núi. Con đường nhựa độc đạo quanh co ẩn hiện giữa những bụi cây và cỏ tranh cao ngút tầm mắt. Tôi lếch thếch đẩy xe trong đêm đặc quánh và cảm nhận cái lạnh len lỏi vào người. Rồi đột ngột một ánh đèn pha vụt qua, bóng hai người đàn ông thấp thoáng rồi mất hút, và lúc sau đã thấy ánh đèn ấy quay lại. Lạy trời, tôi thốt nhỏ, mong mình đừng gặp tai họa. Biết đâu. Xẹp lốp hả ông bạn? Vâng, anh biết nơi nào có chỗ vá không ạ? Nếu đi ngược lại, thì xa và dốc cao. Chỉ còn cách xuôi xuống thân đèo thì có thôi. Mà giờ này rõ khổ, chưa chắc họ giúp mình, gần giao thừa rồi. Tôi thở dài ngao ngán. Điện thoại thì hết pin, mà nếu có, trên đèo cũng không có sóng. Tiếng chân người đang tiến lại sát bên. Anh cầm chai nước uống dọc đường, và khi qua được đèo này, thì cứ hỏi thăm nhà thằng Hạnh, bảo tôi là Tam Mèo chỉ đến, nó sẽ giúp. chịu khó trước giao thừa, kẻo... Người đàn ông nói vội khi ấn vào tay tôi chai nước và vội vã quay lưng không kịp nghe tôi cảm ơn thì xe đã chở đầu lao thẳng. Bóng đêm lại ập đến. Mò mẫm một lúc cho quen dần, tôi lại tiếp tục đoạn đường trước mặt. Lúc này thì gấp gáp hơn, và khi mệt tôi ngồi bệt trên nền đường, tay lần mở nút chai nước và nửa cổ nốc. Chao ôi! Rượu cay xòe, mắt tóe hoa cà hoa cải. Định sùa cái gã ban nãy thì lại bật cười. Biết đâu, nhờ nó giúp cho can đảm mà đẩy xe vượt đèo, mà qua cái lạnh của khí núi, mà cảm thấy sảng khoái dù sắp giao thừa đến nơi. Quả thiệt, hớp vài ngụm, thấy nóng dần dật trong người, liền vươn vai đứng dậy, đẩy xe phăng phăng. Mãi đến lúc cảm nhận mặt đường bằng phẳng kéo dài, thì biết rằng đã qua đèo, liền lầm lũi vừa đi vừa ngóng hai bên để tìm một mái nhà. Căn nhà đầu tiên tối om, có lẽ họ đã đi nơi khác. Căn nhà thứ hai cũng vậy, rồi đến cái thứ ba. Khoảng cách mỗi cái là một đoạn đường xa nhưng vẫn an tâm. Đến căn nhà kế tiếp, thấy có ánh sáng đèn, liền đứng từ ngoài gọi vào. Bên trong có bóng người đi ra chắn ngay cửa cổng. Sau khi nghe tôi hỏi, họ bảo đi thêm đoạn nữa rồi rẽ trái vô cửa rừng, nơi ấy là nhà gã Hạnh. Còn nơi này không có nhà nào có nghề sửa xe. Lại đi, lại đâm đầu vào rừng, dù dưới chân đèo. Càng vào trong xương càng dày đặc, lối mòn càng lúc càng nhỏ, nhưng không còn cách nào khác. Mãi đến lúc thấy trước mắt có ánh đèn le lói, và khi lại gần mới nhận ra một căn nhà tôn nhỏ, cửa trong cửa ngoài mở rộng, ánh sáng của ngọn đèn bão tạo vệt dài ra tận ngoài đường. Tôi chưa kịp gọi thì có gã đàn ông xuất hiện nơi cửa. Khi tôi trình bày hoàn cảnh của mình và được người gặp trên đèo chỉ đến đây, thì gã Hạnh gật đầu bước đến đưa xe vào trong sân. Gã bảo, tôi là Hạnh, cứ tạm là quen cái đã, mà chỉ còn 10 phút nữa đến giao thừa, đằng nào thì cũng đã trễ. Cùng tôi dùng ly rượu đầu năm rồi tôi sửa xe giúp anh. Giao thừa ở nơi đèo heo hút gió này quả là lạnh, lạnh từ trong ra ngoài cơ thể. Không gian tĩnh mịch đến cả tán cây cũng không lay động và sương phủ tràn kín. Gã Hạnh thong thả đốt bó hương cắm lên bàn thờ rồi bước ra sân vái tứ phương tám hướng. Nhang đỏ lập lòe trong tiếng chó sủa phía xa, nơi có người cũng mừng năm mới. Ta vào làm ly rượu cho ấm người mà cõng thêm một tuổi. Từ cõng không hề có ý xè biểu gì trong giọng nói sừng sưng của gã. Chiếc chiếu cũ quận gập dưới chân bàn được trải rộng. Gã bê từng món đặt lên với gà luộc chéo cánh, ngách mò, cụp mắt. Đĩa thớt và ba quả trứng thêm tô cháo đã nguội, nổi váng mỡ, rồi ra sau bê nguyên nồi cháo đang nóng cùng chén đũa. Xong, gã bảo nhưng vội đứng ngay dậy vào phía hốc cửa đem ra chai rượu. Tôi chợt nhớ chai nước của Tam Mèo, cũng uống dở, vội lục túi mang đến. Gã lại cười cười, của Tam Mèo phải không? Chai này cũng vậy. Tôi ngồi xếp bằng đối diện nên nhìn gã kỹ hơn lúc gã đang lui cui xé thịt gà. Mái tóc dựng thẳng kiểu dễ che, thân hình đen nhẻm nhưng chắc lằn. Tay dài cành càng và đôi mắt buồn buồn như ẩn chứa việc gì đấy. Gã cước mắt nhìn tôi khi một tay xòe ra mời và một tay kia nâng ly rượu. Tôi giáo xác ngó quanh, lúc gã tập ngụm rượu đầu tiên rồi nheo mắt nói. Không còn ai đâu, chỉ có tôi và ông. À, mà cũng còn. Ông nhìn lên phía trên xem. Tôi ngước lên trần nhà, nơi bộ giàn giáo có khung đòn tay bằng gỗ là bầy mèo đen 4 con đang duỗi đuôi, chúng từng cặp mắt sáng quắc nhìn tôi. Cả 4 con lại thu người cong đuôi và trong tư thế chuẩn bị lao xuống, khiến tôi sửng sốt. Gã Hạnh gõ nhẹ nhàng thành son, thì đồng loạt chúng đứng lên men theo nóc tủ, nhảy xuống bàn nước rồi nhẹ nhàng đi đến bên gã. Con mèo mẹ đã chết, nhưng để lại bầy con này. Ông cứ tự nhiên ăn tí cháo nóng cho khỏe. Đường về xuôi còn xa, cứ yên tâm đầu sẽ vào đấy. Chưa hết chén cháo và chiếc đùi gà, gã chìa sang cho tôi. Thì chợt tôi nghe bên ngoài có tiếng sột soạt và bầy mèo đen đồng loạt bật dậy cong người lông sựng đứng, mắt quét thẳng ra cửa. Có tiếng mèo, mèo, thì bên ngoài vang lên ngào, ngào dữ dội. Gã Hạnh lại gõ thành son, thì lại im ắng, và nơi phía sân có ánh sáng hắt xa, xuất hiện bóng con mèo đen to lớn. Nó lừ lừ nhìn nhưng không vào, mà thu hai chân trước, nằm xuống nhìn mọi người. Gã Hạnh ngồi im, tay nhấc ly rượu uống cạn và ném chiếc cánh gà ra ngoài. Thoáng chiếc, bóng đen vụt ngang khung cửa rồi mất hút vào đêm tối. Có một chút gió thoảng đi qua khung cửa lạnh lạnh. Có tiếng giọt sương gõ nhẹ trên mái tôn và phía xa xa văng vẳng tiếng chó sủa vòng vọng len đến. Gã Hạnh đứng lên thắp tiếp nén hương trên bàn thờ bằng gỗ tạp đóng sơ sài. Lúc này tôi mới nhìn kỹ tấm hình một cô gái trẻ đặt trên ấy. Đôi mắt tròn đen, cặp má bầu bầu với mái tóc rẽ ngôi và đôi môi như đang cười với người đối diện. Gã nhìn một lúc lâu rồi quay người ngồi xuống chiếu. Vợ tôi đấy ông ạ. Chúng tôi từ Thái Bình vào đến Tết này đã tròn 10 năm. Ngoài ấy làm ruộng cực quá. Theo mọi người vào đây lại khổ hơn. Đất rộng, người thưa, chưa vội mừng thì gặp bao khó khăn. Vụ đầu, không giọt mưa với nắng cháy thì rẫy mì ruộng bắp xuống lá. Vụ sau, lũ ống trôi sạch. Mà đất ở đây khô cằn bạc thếch, thu hoạch chẳng được bao nhiêu. Bí quá, tôi làm đủ việc từ vá xe nơi chân đèo tới đốt than bán củi, mãi đến khi đụng phải tam mèo. Gã Hạnh nâng ly rượu vừa lúc con mèo đen nhỏ nhất cả người vào lưng gã, thì gã quay ra, giải đều xương gà cho bốn con. Chúng nhỏ nhẹ liếm láp và mắt thì vẫn nhìn về phía tôi ngồi. Gã kể, tam mèo là dân cướp cạn, cùng đường lên đây theo diện kinh tế mới. Ở cung đèo Dạ Thảo này ai cũng ngán vì nó lúc ẩn lúc hiện. Lúc ấy đường chưa xài nhựa, vắng vẻ nhất là lúc trời sập tối. Ít ai dám đi, kể cả dân đào đãi vàng. Hắn một mình vác dao quắm chặn đường xin đều. Hôm tôi cọc cạch bon đèo trên chiếc xe đạp thì gã từ bụi lau tùm lao xa. Sẵn đà, tôi buông tay lái đâm vào khiến gã bổ nhào. Phủi tay, chân đạp vào ngực hắn, nói nhỏ nhẹ. Nghèo với nhau đừng làm vậy. Vậy mà hắn bỏ nghề theo tôi làm đủ việc, nhưng vẫn đói. Lúc ấy rừng nơi này còn rậm, thú còn nhiều. Cả hai vét hết vốn mua lại súng và đèn săn, kể cả bẫy thú mà rong ruổi trong rừng. Cánh rừng bạt ngàn, lau lách chen dày, chuông sâu tràng vắng mênh mông, nhưng thú lớn không nhiều, chỉ treo lợn, chồn và mèo rừng, thì đầy rẫy. Một đêm lặn lội là vác về cả sâu lớn. Nhưng dân ở đây ít tiền, cho thì lấy và ăn cũng chẳng hết. Tam mèo xuống phố biển, lên phố núi, tìm mối bỏ hàng. Và quả thật, hắn tán thế nào mà các quán nhậu đặt hàng liên tục. Bẫy thì có hàng sống, bắn thì thịt mang về chất cỏ chanh khô để thui. Chồn giả treo, mèo giả chồn, treo giả nai, cứ thế mà hàng quán lựa lời với khách để hốt tiền. Bọn tôi cũng sùng xịnh, vợ tôi cũng có chất thịt nên khỏe hẳn, trắng da đỏ thịt, lâu lâu về bác thăm nhà. Gã Hạnh ngừng lời nhìn ra ngoài màn đêm tối đen, thỉnh thoảng vài tia sáng chớp tắt, của bầy đom đóm bay qua rồi mất hẳn trong bụi rậm. Sương nhiều hơn từ mái tôn rơi xuống từng giọt qua sân đất. Bầy mèo đen cuộn tròn bên chân gã Hạnh đang thiêm thiếp ngủ chợt bật dậy và lao ra ngoài, biến hẳn vào màn đêm. Lúc sau lại nghe tiếng gào rú đến man dại và chúng phóng ào vào, leo vội lên đà gỗ áp mái. Gã Hạnh với lấy cây đèn bão bước ra phía cổng và gọi tôi theo. Lúc hua cao để ánh sáng trải rộng, tôi thấy từ phía bụi cây trước mặt những bóng đen trắng với các cặp mắt sáng quắc vụt lao đi. Tiếng gã Hạnh lầm bầm một mình: lại bọn chúng kéo về. Ở ngoài anh cũng có con đường bán đặc sản tiểu hồ đủ món. Tôi góp chuyện với gã khi cả hai đã đi vào nhà. Đúng, ngay giữa lòng thành phố, nhưng đó là mèo nhà. Có thời cả tỉnh vắn hẳn giống mèo và nạn săn trộm lan nhanh cả nước. Gã Hạnh phì cười, khuôn mặt đỏ hồng bởi rượu hay câu chuyện vừa gợi mở, nhưng gã lại quay sang nói chuyện khác. Hôm vợ tôi từ ngoài ấy vào, có dẫn theo một người bà con xa, bảo là thầy thuốc đông y và muốn làm cao mèo sừng chữa bệnh. Tiền không thành vấn đề, đắt nhất là mèo mun hay còn gọi là hắc miêu do người đặt trước. Lóa mắt bởi đồng tiền, tôi và Tam Mèo lùng sục cả ngày đêm, vừa bắn vừa đặt bẫy. Tôi làm lồng sắt để nhốt, Tam Mèo đào rãnh đặt nồi nấu cao, có tên thầy thuốc hướng dẫn. Đêm thì mang đèn đến từng gộp đá, sục sạo trên các trạng cây mà bắn. Tiếng mèo gào rú khi dính đạn, gầm gừ khi cùng đường để nhận những cú đập chí mạng, co giật phọt máu. Tiếng meo gào khào, đi liền tiếng lào khào, eo éo dãy rụa. Mà mèo rừng thì to khỏe khác hẳn mèo nhà ẻo lả nhỏ con, với tiếng meo meo chỉ vào lúc động dục mới hơi ma quái. Mèo rừng động dục khác hẳn, nó làm tan hoang cả tràng tranh, xé nát những tràng cây và kêu gào quần thào dữ dội. Sau mùa gọi bạn ấy, tôi cùng Tam Mèo và tên thầy thuốc chuẩn bị kế hoạch để bắt. Mèo đang mang thai, sẽ đói và độ nhanh nhạy không còn. Các bẫy đặt đã đúng chỗ, súng và đạn đầy đủ. Mà mèo rừng thì con đen nhiều hơn con trắng và rất hiếm nhị thể, không có tam thể. Càng đen càng được giá, nên ra tay càng nhanh càng nặng túi. Lồng sắt mở cửa ném vào hàng tá. Ngày ngày cả bọn tôi vừa nấu cao vừa moi từng bọc thai mèo để ngâm rượu. Món rượu này được ưa chuộng, lắm mối đặt hàng. Gã Hạnh chưa nói hết câu thì chợt dùng mình run rẩy, tay nâng ly rượu dốc ngược vào miệng mà vẫn thều thào nói, tay mò mẫm vật gì đấy dưới chiếc chiếu cũ. Cứ kẹp cổ từng con kéo ra đập đầu, mổ bụng, lấy bào thai, cho vào bình rượu, rồi lột ra, lóc thịt, trừ xương, để ném vào nồi mà ninh ninh, ninh mãi thành cao mèo. Công hiệu là chữa hen, là dưỡng cơ thể gầy yếu, hay sinh lý yếu gì đấy tôi chả biết. Nhưng từ khi làm cao, làm rượu, người tôi cứ mụ mị bởi tiếng gào rú, mùi của máu, mùi của lá thuốc, mùi da thịt vữa lâu ngày váng vất bao quanh căn nhà, khu đất đến lộn mửa. Ngã thầy thuốc đi bắc xuôi nam, tiền cứ chia ba, nhưng tôi không biết vì sao cho vợ tôi cả. Lúc đói thấy tiền thì mừng, giờ thấy từng sấp tiền mới cứng, cứ lo lo sao ấy. Trong bầy mèo rừng phía gộp đá đen có con đầu đàn rất đẹp, nó to lớn với bộ lông đen tuyền, mắt sáng, ngực nở và khá tinh quái. Mỗi khi thấy chúng tôi đi về hướng ấy là nó gọi bầy biến sạch vào hang đá. Tam Mèo quyết bắt cho kỳ được, nhưng chưa nghĩ ra cách thì tôi bèn chỉ cho gã chất cỏ và cây khô cùng ớt rừng chen vào để đốt cửa hang. Phía sau nơi ngách đá có cửa thoát nhỏ do chuột túi đào thì dùng lưới bao chặt. Từ trưa đến chiều, cả hai hun khói liên tục và bầy mèo hoảng hốt tháo ra. Đạn bắn xào xào chặn đứng, rồi lần lượt chúng ngã quỵ, dãy sụa, kêu rú ằng ặc. Tiếng ngào ngào vang vọng, nhưng con đầu đàn vẫn chưa xuất hiện. Mãi đến sụp tối, khi tôi nghĩ chắc nó đã chết nên thu lưới gom xác mèo, thì từ ngách đá nó phóng xa búng mình nhau về phía bụi cây kề cạnh, thì tôi liền nổ theo bóng đen lăn tròn. Tam mèo cười tít mắt lúc tôi ngồi lấy chai nước, thì bóng đen thứ hai bổ đến vồ tôi nhưng trượt, nó lao thẳng qua tràng tranh rồi tuôn về suối cạn. Ông biết không, nó chính là con đầu đàn, còn con vừa bắn hạ là vợ nó, Đen Moon, bụng to sắp đẻ. Gã Hạnh lại nâng ly rượu uống cạn, mắt nhìn ra ngoài bóng đêm, sương đang trôi qua khung cửa từng lớp như tấm màng mỏng. Gã nhìn lên trần mái tôn, bầy mèo đang ngửa mặt, chân co ngủ im lìm. Tôi nhìn gã một thoáng, rồi lại ngước nhìn ra ngoài, tiếng gã nhỏ dần. Con mèo Mun cái ấy chỉ bị thương. Lúc mang về, nó kêu gào rồi quặn mình chuyển dạ. Gã thầy thuốc mừng rú vì đã có đủ lượng cho nồi cao sáng mai nấu. Gã rạch bụng, moi chùm nhau thai ra ngoài, thì vọt ra đứa con đầu của nó đang dãy giụa cựa thoi thóp. Vợ tôi thương tình giữ lại để nuôi, còn thì cứ như cũ mà nấu mà ngâm. Hôm ấy, ta mèo đi đâu chẳng rõ. Vào khuya, vợ tôi thì thầm vào tai tôi là cô ấy đã có mang. Tôi chưa vội mừng thì nghe trong tiếng gió thổi ào ạt sau nhà, lẫn trong tiếng mèo kêu khắc khoải, hình như con đầu đàn đã tìm về. Vì trong ánh lửa phía nồi cao sôi sùng sục, có bóng gã thầy thuốc đi lại, thì có cả cặp mắt đen sáng quắc đang dõi theo từ phía bụi rậm. Ngày sau, tôi không cho cô ấy nhúng tay vào những việc của bọn tôi làm, vì nghĩ tới đứa con sau này, và con mèo con ấy đang dần lớn. Nó cứ theo vợ tôi cả ngày, trong khi tôi cứ trông thấy con mèo đen đầu đàn lâu lâu lại tìm về. Tôi im lặng. Gã Hạnh cũng im lặng. Hình như từ phía xa đã vẳng tiếng gà gáy trong đêm trôi mênh mang. Tiếng gã trầm buồn, vẻ chua xót ân hận. Tôi dần không màng đến việc đi săn vì lo ngày sinh cho vợ, và lại số tiền kiếm được đủ để rời nơi này. Tam mèo thấy vậy cũng nản, nên tách ra đi buôn. Gã thầy không thể kiếm ra các thứ để làm nên quay ra Bắc. Tuần sau, Tam mèo đến nhà vẻ mặt hoảng hốt kéo tôi ra quán. Nó cho biết gã thầy trên đường về lúc xe dừng để khách xuống nghỉ trước khi vượt đèo Hải Vân. Đi đứng lớ ngớ thế nào, bị xe sau chẹt nát. Tôi nghe lạnh cả người, nhưng im lặng vì vợ cũng sắp đến ngày. Ông biết không, cái đêm mưa gió tơi bời, vợ tôi chuyển dạ. Cô ấy lăn lộn gào rú, rên rỉ cả buổi, nhưng không thể sinh vì thai ngược, nên trạm xá chuyển đi tuyến trên. Tam mèo chạy thuê xe, tôi thì ôm lấy cô ấy đang quằn quại, rồi lả dần lúc máu tuôn đầy người. Đến bệnh viện để mổ thì đã muộn. Vợ tôi đã chết trên bàn phẫu thuật, con thì cũng theo mẹ. Gã Hạnh hực lên sau câu nói, cặp mắt trở nên u tối nhưng thoáng chốc lại giáo hoành. Gã thở dài buông chậm từng lời như không hề có người bên cạnh. Ừ, có thể là rời đầy, nhưng sao không nhầm vào tôi? Tôi mới là kẻ có tội, ăn năn cũng đã muộn. Thôi, trời đã dần sáng, tôi sửa xe cho ông để kịp về ngày đầu năm. À, sao mặt ông trông buồn thế kia? Ngày mai, Tam mèo sẽ xuống thăm và tiễn tôi về ngoài ấy. ở đây cũng đủ rồi. Gã Hạnh hí húi lục lọi trong gầm giường, lôi ra chiếc thùng đựng đồ nghề, rồi mang đèn ra ngoài. Ánh sáng rọi khắp khoảng sân, và tôi đứng khựng lại bởi nơi hàng rào kề góc sân. Con mèo đen ban nãy đã ngồi đấy tự hồi nào. Gã Hạnh không nhìn nó, mà cắm đầu, cúi tháo lốp xe, miệng nói với tôi dù không ngẩng lên. Đó là con mèo đầu đàn mà tôi kể ông nghe. Bây giờ, nó với tôi là bạn. Thấy ông, nó không vào vì sợ. Con mèo con mà vợ tôi nuôi khi lớn lên, nó bỏ vào rừng. Một thời gian thì về mang theo 7 con, rồi lại đi biệt. Bây giờ, tôi không ở nơi này nữa. Dù tam mèo rủ tôi làm cây cảnh, vì rừng ở đây nhiều cây đẹp. Nhưng thôi, lấy của rừng làm gì? Căn nhà này là nhà dựng sau. Nhà trước ở gần đường bị cháy rụi, mất hết rồi. Còn 7 mèo, khi đi cũng giao lại cho con đầu đàn, để hòa vào cuộc sống 7 đàn như trước kia. Khi nãy, cả 7 từ rừng xuống, hình như chúng biết tôi sẽ đi nên kêu gào mấy con trong nhà. Thôi, ông về xuôi. Năm mới cho tôi gửi lời thăm gia đình. À, năm nay là năm mèo. Hay ông mang 1 con trong 7 mèo kia, đem về lấy hên. Biết đâu... Tôi bật cười lắc đầu. Trời gần sáng, khí núi tuôn đổ lạnh lạnh, dù sương mù đã bớt dày đặc. Tôi nắm tay gã Hạnh cảm ơn và ngước tìm con mèo đen đầu đàn ở hộp đá đen một thời, nhưng nó đã bỏ đi từ khi nào. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Tiếng Mèo của nhà văn Huỳnh Thạch Thảo. Sau đây là vài cảm nhận của người biên tập chuyện ngắn này. Không gian của chuyện được mở ra trong hương khói đêm giao thừa thiêng liêng. Cái lốp xe nổ là nguyên cớ đưa người kể chuyện về với nhân vật Hạnh, một sát thủ của loài mèo đã rửa tay gác kiếm sau những sự quả báo kinh hoàng. Trong phút giao thừa thiêng liêng, những dòng chữ run rẩy trong màu máu như thước phim được dựng lên qua sự ăn năn sám hối muộn màng của nhân vật Hạnh. Qua lời kể ấy, người đọc, người nghe như thấy trước mắt mình hình ảnh những con mèo hiền lành đang quằn quại dưới sự tàn sát của con người. Nồi cao bào thai mèo, những con mèo giãy giụa sau nhát dao kết liễu, khiến người đọc không khỏi rùng mình. Cuộc rượu bất đắc dĩ trong đêm giao thừa trở thành một buổi thú tội với thiên nhiên. Sự trừng phạt của thiên nhiên quả là nghiệt ngã, những cái chết như sự trả nợ thiên nhiên. Cuộc sống có vô vàn thứ luật, nhưng có lẽ phạm vào luật trời là đáng sợ nhất. Mạch chuyện thong thả trong bữa rượu đêm mà những chi tiết hãi hùng cứ sầm sập đổ về trong cơn cuồng nộ của núi rừng. Chỉ đến khi con người hòa đồng với thiên nhiên thì mới mong có sự yên bình cho cuộc sống. Xuất hiện trong những dòng cuối của chuyện là hình ảnh đàn mèo quấn quýt tiễn người đi. Cái công bằng của tự nhiên là vậy. Huỳnh Thạch Thảo là một tác giả văn xuôi quen thuộc với bạn đọc gần xa. Những trang văn thường có cấu tứ chặt, mạch truyện cuốn hút bởi những kịch tính và mang đến nhiều bất ngờ cho người đọc, người nghe. Chuyện ngắn Tiếng Mèo như một bức thông điệp của người viết gửi tới cộng đồng về quy luật khắc nghiệt của thiên nhiên. Động đất, sóng thần, núi lửa, lũ lụt liên tiếp xảy ra trên trái đất này. Đó là cái giá con người đang phải trả cho sự bạc đãi thiên nhiên của chính mình. Giữa dòng sông xanh, một bông hoa tím tía, ơi con chim chiên chiên hót chi mà vang lừng. Từng giọt rơi long lanh, tôi đưa tay hướng về. Mùa xuân người cầm súng, lộc giót đầy trên lưng. Đất nước con ngon ơi, Thưa các bạn, trong bài thơ Chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời của nhà thơ Nga Evtushenko, có bản dịch bằng Việt, có đoạn: Mỗi người chứa một nội tâm tiềm ẩn, phút cao hứng thiêng liêng, phút hạnh phúc tuyệt vời, cả phút đau thương kinh hoàng không xóa nổi, một thế giới lặng thầm đâu phát lộ cho ai. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, qua truyện ngắn Ảo ảnh trắng của tác giả Nguyễn Bá Hòa, chúng ta sẽ hiểu hơn về một con người sống chỉ một đời lặng lẽ, nhưng lại tiềm ẩn thế giới nội tâm với bao cung bậc hạnh phúc đau thương chưa từng phát lộ cho ai. Giọng đọc phát thanh viên Minh Nguyệt thể hiện truyện ngắn này. Phòng số 1 khoa nội bệnh viện huyện đón thêm một cụ bà, 10 chiếc giường kín chỗ. Giữa trưa, người nuôi đông hơn người bệnh. Chiếc quạt máy rè rè, ho, khạc, âm thanh tạp nhạp, khó chịu. Ông bố có ăn cháo không? Cháu mua cho. Ông lão chừng hơn 70 tuổi nằm trên giường số 2 ậm ừ. Kể còn hỏi lạ, ăn trơ răng không ăn, mà ăn cháo hoài ngán quá. Mua dùm ông hộp cơm, biểu họ bỏ dưa cải, không cần thịt cá chi hết. Giọng con Phượng the thé, có 10.000 làm chi đòi thịt với cá. Ông bố khó nhọc đứng dậy nhưng cũng đùa lại, ở quê tôi 10.000 ăn một bữa sang lắm đấy. Ai đó chen vào chọc ông, bữa mô xuất viện ông bố dẫn tôi về quê ông chơi nghe. Ông bố cười, con Phượng, người nuôi mẹ ở rừng số 3, tặng ông biệt danh ông già cô đơn. Ông bố bị bệnh tim, đôi chân phủ to đi lại khó khăn, có lúc phải chống nạn, cao lêu khêu, đi lê lết thật tội, nhất là những lúc đi vệ sinh. Nhưng ông không thấy thế. Ở bệnh viện có người để ông tán gẫu, còn Phượng giọng nói khó nghe nhưng tốt bụng. Bà Năm, ông Đạt, lão Tám đau yếu không lo cho mình lại lo cho ông. Ông thực sự vui vẻ ở cái chốn ốm đau này. Ăn uống có người mua giúp, áo quần dơ, còn Phượng giặt giùm, đau thì có y sĩ, bác sĩ, ở nhà làm sao mà bằng được. Ngày mới nhập viện, ông đã tự giới thiệu với mọi người quê quán, hoàn cảnh gia đình, để ai thương thì nhờ. Ông sống một mình, hồi còn trẻ cũng có vợ có con, nhưng bà ấy bỏ ông bồng con đi mất. Vì sao vợ ông bỏ đi thì ông không kể, làm ai cũng đoán già đoán non. Ông nói vui với mọi người, đã cô độc gần nửa thế kỷ rồi, còn sống được bao lâu nữa mà lo mà nghĩ cho mệt. Thương ông, người cho sữa, người cho nước, người cho trái cây. Ông thật thà nhận tất cả, ăn không hết để dành san sẻ cho người khác. Lúc cao hứng, ông cũng cao giọng. Ông bà nào có chuyển viện lên tuyến tỉnh để tôi lo cho, tôi có thằng con trai là bác sĩ giỏi trên đớ đó. Đừng có chùi ẻo người ta ông ơi, nằm cả tháng chẳng ai đến thăm mà nói dốc dữ. Nói rứa là chùi ẻo thì xin lỗi mọi người nha. Thực ra ông không bốc phét, cũng không nói dốc. Vợ ông đã nuôi dạy thằng con trai nên dáng lên người, ông biết điều đó mà. Dường bà già mới nhập viện có tiếng cãi vã làm mọi người chú ý. Anh em chửi nhau, cha con chửi nhau vì nạnh hoẹ chuyện tối nay ngủ lại với mẹ. Không chịu được cái cảnh lạ đời chướng tai gai mắt này, ông bồ lên tiếng trước. Ui chà, mới nghe tôi tưởng... Thì ra là gia đình không đến nỗi nào, rằng lại ăn nói với nhau như thế. Ông quay sang thằng con còn đang hậm hực, nói như hắt nước vào mặt. Anh kia rằng ăn nói với cha với mẹ như rứa, không sợ trời đất chi hết. Như có chỗ để xả cơn giận dữ, thằng con sấn tới ông bố. Lão già có im mồm không? Tao sắng bạt tay chứ? Ông bố cũng chẳng vừa. Bà con thấy đó, nó chẳng chừa ai, mày có giỏi đánh thằng xa này đi. Con Phượng chạy lại, chưa kịp ngăn ông bố thì ông đã té quỵ ra đó rồi. Kêu bác sĩ gấp, ông bố đột quỵ rồi. Trong phòng nhốn nháo cả lên, thằng kia thấy vậy chuồn mất. Chẳng mấy chốc y tá bác sĩ đầy đủ cả. Bác sĩ chưa kịp đỡ ông lên giường, máy đo huyết áp còn cầm trên tay, ông đã lồm cồm ngồi dậy. Mọi người chưa hết sửng sốt, ông đã lên tiếng. Thằng già này dễ chi đột quỵ, tôi vấp đôi dép nên té xuống thôi, Bà con đừng lo cho tôi, cảm ơn các bác sĩ. Trời ơi là trời, ông già làm hết cả hồn. Họ dìu ông lại giường, đặt ông nằm xuống rồi dặn dò. Ông nằm nghỉ cho khỏe để con Phượng đi mua cơm về ăn. Ông không nói gì, nhắm mắt như ngủ. Giận thằng kia thì ít, mà giận mình thì nhiều. Hơn chi nhà đó đâu mà lên giọng lớn tiếng. Giá như ngày xưa mình không ăn ở bội bạc, thì bây giờ đã có con có cháu chăm sóc lúc ốm lúc đau. Bà già có thằng con mất dạy kia còn sướng hơn mình rất nhiều. Tự nhiên, nước mắt ứa ra. Ông quay mặt qua một bên, cố giấu không cho mọi người nhìn thấy. Trong màn nước mỏng manh chập chờn hình ảnh một bà mẹ trẻ bồng đứa con chưa đầy một tuổi, lang thang trong mưa gió. Vợ ông đó, con ông đó, hình ảnh cuối cùng đọng lại trong ông chỉ có vậy mà dằn dội, vầy vò. Chuyện xảy ra cách đây hơn 40 năm mà ông Bô vẫn còn nhớ như mới hôm qua. Hồi ấy, ông là một thanh niên điển trai, con nhà lắm ruộng nhiều đất, gái quê sắp hàng dài chờ ông để mắt đến. Những năm học trên tỉnh, ông đã quen, đã yêu một cô gái thành phố. Ông yêu cái dạn dĩ, cái thẳng thắn của con gái tân thời, nó hợp tính cách của ông hơn. Đã đôi lần, ông đưa bạn gái về quê chơi. Cha mẹ ông vui lắm. Ông là con một, còn phải có người nối dõi tông đường nữa chứ. Chẳng được bao lâu, cách mạng về giải phóng quê ông, chiến sự ác liệt. Theo đoàn người chạy bom chạy đạn, gia đình ông bỏ quê lên tỉnh, bỏ tỉnh chạy vô miền Nam, rồi lạc nhau từ đó. Đến khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng, ông một mình quay trở về. Thời gian sau, có tin cha mẹ ông đã chết trên một chiếc tàu đang trên đường vượt biển ra nước ngoài. Đúng lúc đau buồn nhất, cô gái lại xuất hiện. Cô tìm về quê ông một buổi chiều mùa thu se lạnh. Ngạc nhiên, nhưng chẳng sao cả. Tình yêu tưởng đã bay theo khói lửa chiến tranh, bỗng trở về bất ngờ và đúng lúc. Thì ra hoàn cảnh cô ấy có phần giống hoàn cảnh của ông. Cả nhà cô ấy, ngày đầu đã chạy ra nước ngoài, chẳng biết sống chết ra sao. Ăn ở với nhau như vợ chồng, kham khổ thiếu thốn, sinh được thằng cu thiếu tháng. Ông đặt tên là Nhị Kỳ, có lẽ là kỳ diệu và kỳ lạ. Cha mẹ vất vưởng dưới biển sâu, chắc sẽ vui lắm, đã có cháu đích tôn nối dõi tông đường rồi. Niềm vui chưa được bao lâu thì bao biến cố dồn dập đổ lên đầu ông. Cái danh địa chủ, cái chết đầy bí ẩn của cha mẹ khiến ông chới với trong những ngày đầu mới giải phóng. Ruộng đất thành tài sản chung của hợp tác xã. Ông chẳng còn gì ngoài một thân xác rã rời tuyệt vọng. Tiếc của, tiếc danh, ông trở thành một người lì lợm và hung hãn. Chỉ còn vợ con là chỗ để ông xả tất cả những dồn nén tức giận trong lòng. Sau một lần cãi vã, cũng không căng thẳng lắm, nhưng cô ấy bồng con đi mất. Ông không can ngăn. Mặc, lấy gì nuôi nó mà níu kéo? Nếu cô ấy không quay trở về, khi có điều kiện, ông sẽ đi tìm thằng Nhị Kỳ, chẳng muộn mang gì. Không phải bây giờ ông mới nhận ra sai lầm. Gần nửa thế kỷ rồi, cái giá phải trả thật lớn. Ông sống một mình chờ đợi, và sẽ chờ đợi cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay. Ngày ấy cũng đã gần đến rồi. Ông nấc lên, nghẹn nghẹn trong ngực, thở gấp gáp, ú ớ, tái nhợt. Con Phượng mua cơm về. Cơm đây ông ơi, ngủ hả? Nó đến giường, giật nảy mình. Trời, ông bị chi rứa, lần này thì đột quỵ thật rồi, gọi bác sĩ đi bà con ơi. Ở phòng bệnh này, chữ đột quỵ luôn trên cửa miệng mọi người. Loay hoay một hồi, bác sĩ cho chuyển ông qua phòng bệnh nặng để chăm sóc. Một vài người cùng với con Phượng và anh điều dưỡng đẩy xe giường đưa ông đi. Nhìn anh điều dưỡng mặc chiếc blue trắng phía trước, chợt một suy nghĩ thoáng qua thật nhanh. Ước gì họ chuyển ông lên tuyến tỉnh, ở đó thằng Nhị Kỳ sẽ chăm sóc cho ông. Cơn đau lại ứ nghẹn, rồi trào dâng. Ông lả người đi. Huyết áp, nhịp tim, thở oxy. Một lát sau, ông mở mắt. Trước mặt là 5-7 chiếc áo trắng. Thưa bác sĩ, có lẽ phải chuyển viện thôi, ông già suy tim nặng quá. Anh làm hồ sơ chuyển ông ấy lên đa khoa tỉnh. Ông Bồ nghe loáng thoáng, giật mình nói như van như lệ. Bác sĩ ơi, tôi đơn chiếc, ở đây gần nhà, không lên bệnh viện tỉnh đâu. Làm ơn nghe tôi bác sĩ ơi, đừng chuyển tôi đi. Mọi người thấy nước mắt ông giàn giụa, nhìn nhau thở dài. Bác sĩ bảo anh điều dưỡng. Thôi, tạm thời nằm phòng bệnh nặng, sẽ tính sau. Dạ. Như vừa được uống thuốc trợ tim, ông thốt lên. Cảm ơn bác sĩ, tôi khỏe rồi, cho tôi về phòng cũ của tôi. Ông không muốn đối diện với sự thật mà ông hằng ao ước. Ông muốn trở về sống với ký ức dằn vặt để trả nợ đã phai thời trai trẻ. Ông muốn sống trong mong manh chờ đợi và hy vọng. Nhưng chờ đợi cái gì? Hy vọng cái gì? Đã nhiều lần ông tự hỏi mình như thế. Đã quen mùi bệnh viện này, tiếng con phượng the thé và những âm thanh tạp nhạp ở đây, cũng đã quen sự cô độc đằm đẵm tháng năm. Còn bao ngày nữa mà đổi với thay? Phòng bệnh nặng ngột ngạt quá, bệnh sẽ nặng thêm. Nghĩ thế, ông một mực kêu đòi về phòng cũ, không bác sĩ nào trả lời. Ồ, chú Bô, chú cũng nằm ở đây hả? Nhận ra thằng Trung, con bà Sáu Tị, người cùng quê, ông ráo rác nhìn quanh rồi hỏi. Mẹ mày đau hả? Nằm đâu? Thằng Trung chỉ chiếc giường trong góc. Dạ, mới nhập viện khi tối, đang thở oxy đó. Trời đất, khổ mấy cái thân già này quá, rứa mày ăn uống chi chưa? Lo chi chuyện đó chú? Khi nào về quê, nhắn thằng Trinh xuống chú có chuyện muốn nhờ hắn. Dạ, mà chú cần gấp không? Cháu gọi cho nó ngay. Thằng Trinh là đứa cháu gọi ông bằng cậu. Cậu họ thôi, không phải là cậu ruột. Nói là thằng Trinh, nhưng cũng sắp qua tuổi 60 rồi. Bà con chỉ còn có hắn là hay lui hay tới. Lại một bệnh nhân nặng nhập viện. Hết chỗ nằm, bác sĩ trả ông về phòng cũ. Trước khi đi, ông còn dặn thằng Trung. Chú nằm phòng số 1, khi nào thư thả ghé qua chơi, nhớ gọi cho thằng Trinh nghe. Gửi lời thăm mẹ mày. Thằng Trung phụ giúp đưa ông về phòng số 1. Còn Phượng lắm miệng. Khỏe rồi hả ông? Ừ, khỏe re. Đây là anh Trung, người cùng quê tôi đó, đi nuôi mẹ ở phòng bên kia. Trung chào mọi người, rồi gửi gắm. Chú Bồ đơn chiếc, mong bà con giúp đỡ. Anh lo xa quá, lâu nay mọi người ở đây quan tâm nhau như một nhà. Chiều nay có anh Trinh, cháu kêu chú Bồ đây bằng cậu, sẽ đến thăm chú. Rứa thì tốt quá. Cái tính tò mò tọc mạch của con Phượng nổi lên, phải khai thác tin tức từ anh Trinh này mới được. Và con Phượng đã thành công ngoài mong đợi. Từ ngày vợ bỏ, ông càng lầm lì hơn. Người ta giao cho ông làm đội trưởng một đội sản xuất của hợp tác xã nông nghiệp. Công việc không nặng nhọc mà căng thẳng vô cùng vì bà con có chịu sản xuất thật lòng đâu. Nghe tiếng kẻng ra đồng, nghe tiếng kẻng về nhà. Ngoài đồng làm được gì thì làm, miễn sao có mặt và có mặt đúng giờ để ghi công tính điểm, để còn chia ít lúa vào cuối mùa. Xã viên gọi đó là lúa điểm. Lúa được chia nhiều hay ít là do điểm nhiều hay ít mà thôi. Mà nhiều hay ít thì cũng chẳng đủ ăn, nên có người nói rằng lúa điểm là liếm đũa. Ông thì hò hét, nổi tam bành với mọi người, nhưng đều vô ích. Đúng là cha chung không ai khóc. Một năm mưa thuận gió hòa, cũng gọi là được mùa, nhưng chia chác thì lại không bằng mấy năm trước. Thì ra ban chủ nhiệm ăn bớt còn dâng nộp lên cho mấy ông ở xã nữa. Biết được, ông Bồ hô hào mọi người đấu tranh đòi quyền lợi. Ông bị quy chụp tội chống đối nổi loạn, cái tội phải đi học tập cải tạo tư tưởng. Sau khi hoàn thành khóa học 3 năm, ra trường, ông bỏ quê đi biệt tích. Theo đám người tự phát, đi kinh tế mới, ông vào Tây Nguyên khai phá đất đai, trồng cây công nghiệp. Gần 20 năm lao động cật lực, ông gom góp trở lại quê. Với kinh nghiệm sản xuất, với vốn liếng không nhỏ, được địa phương hỗ trợ, ông xây dựng trang trại mô hình vườn ao chuồng khá bài bản. Hiệu quả kinh tế rõ ràng, làm giàu cho bản thân, cho bà con chòm xóm. Nếu không vì vết đen đã từng đi cải tạo, ông đã được phong anh hùng lao động thời kỳ đổi mới rồi. Con Phượng biết chuyện ông phục ông Bô sát đất, nhưng vẫn còn nhiều điều không hiểu, nên cứ vặn vẹo anh Trinh. Thế nông trại của ông ấy đâu rồi? Bán cho người khác lâu rồi. Chắc ông Bô giàu lắm. Ừ, giàu lắm. Sao giả đò nghèo khổ chi vậy? Không giả đò, ông khổ thật. Chỉ khác là không phải nghèo khổ, mà giàu khổ thôi. Càng nghe, con Phượng càng mù mờ. Lần đầu tiên trong đời, nó nghe cái từ giàu khổ. Mọi người bàn tán xôn xao việc bệnh viện huyện đã có giám đốc mới. Ngày đầu bác sĩ này giỏi lắm, thương bệnh nhân như người nhà. Tiếng lành đồn xa, nhất là qua cửa miệng của những người thích tán như con Phượng. Có tin mới đây bà con ơi! Chẳng đợi người khác nghe không, con Phượng toe toét kể. Một ông bác sĩ tim mạch ở đa khoa tỉnh về đây làm giám đốc thay bác sĩ Dung nghỉ hưu. Ông Bồ hơi giật mình một chút, nhưng cũng chen vào. Liên quan chi đến mình chứ? Bác sĩ giỏi lại chuyên khoa tim mạch, sao không liên quan đến mình? Ngày đầu chiều nay ông ấy sẽ đến từng khoa thăm bệnh nhân nữa đó. Ông Bồ lặng im, hồi hộp quá, không khéo tim đập loạn xạ thì chết. Mắc mớ chi mà hồi hộp? Ông sợ thằng con trai ông về đây ư? Chuyện hy hữu quá. Nhưng biết đâu là hắn thì sao? Ông trời sắp đặt, đố mà tránh được. Nhưng nếu là hắn, làm sao ông nhận ra được? Gương mặt chưa đầy một tuổi, đã hơn 40 năm qua rồi. Dễ chi. Còn cái tên Nhị Kỳ có thay đổi không nữa? Bà già nằm giường bên cắt ngang suy nghĩ của ông. Ông Bồ mệt hay sao mà bỏ ăn thế? Tôi không đói, chiều ăn bù. Rửa thì ngủ chút cho khỏe đi. Mọi người đang chập chờn trong giấc ngủ thì con Phượng từ đâu chạy vào thông báo. Bác sĩ giám đốc đến khoa rồi, xuống phòng mình trừ đó, bà con sắp xếp lại giường chiếu cho gọn gàng cái nào. Ông Bồ đâu có ngủ, nghe thấy hết. Ông trở thế nằm, mặt quay về phía cửa cốt nhìn cho rõ người ra kẻ vào. Ông nhắm mắt. Chuyện ngày xưa lại ùa về. Ông bỏ Tây Nguyên về quê chỉ để tìm vợ con. Thế mà nghe tin bà ấy đã có chồng, lại có thêm mấy đứa con nữa. Ông đành âm thầm chịu đau, chịu nhớ. Không thể làm hỏng hạnh phúc gia đình của bà ấy, nhưng vẫn mong một ngày được gặp con, rồi có nhắm mắt cũng an lòng. Mà sao bà ấy không nói cho thằng Nhị Kỳ biết ông là cha nó chứ? Tỉnh với huyện có xa xôi chi đâu. Có tiếng chân người vào phòng, ông mở mắt nhìn, những chiếc áo trắng quen thuộc. Xin giới thiệu với bà con, đây là bác sĩ Nhị Kỳ, giám đốc bệnh viện mình. Ông đến thăm bà con. Có nghe lầm không? Bác sĩ Nhị Kỳ. Sao lại thế này? Ông nhổm dậy, nhướng mắt, nhìn cho rõ vị bác sĩ chạc trên 40 đang hiển hiện trước mắt ông. Đúng là Nhị Kỳ con ông rồi. Đôi mắt giống mẹ như đúc. Ông chưa bao giờ quên được đôi mắt ấy. Những chiếc áo trắng nhập nhoạng, chòng chành, rồi vụt bay lên. Ông với tay kéo lại. Hụt hẫng, chới với. Ông hét lên không thành tiếng, rồi thõng tay ngã nhào xuống giường. Ông Bồ lại lên cơn đau tim rồi bác sĩ ơi! Bác sĩ giám đốc hơi bất ngờ một chút, nhưng với thói quen nghề nghiệp, vội chạy đến, bật mí mắt, sờ vào ngực, rồi nói với bác sĩ trưởng khoa. Chuyển qua phòng nặng, cho tôi xem bệnh án ông ấy. Ở phòng bệnh nặng, mấy ngày mà ông Bô vẫn không khỏe lại như những lần trước. Mỗi lần tỉnh lại, ông ráo rác tìm kiếm ai đó, rồi thều thào đòi gặp bác sĩ giám đốc, rồi lại khóc. Hết khóc, lại mê. Còn Phượng thập thò ngoài cửa lo lắng, rồi gọi điện báo anh Trinh xuống gấp. Anh Trinh tìm gặp bác sĩ giám đốc xin chuyển viện cho ông. Ai ngờ cái tên dị kỳ đã làm anh Trinh sừng sốt đến phát run. Anh đã hiểu vì sao ông Bô trở bệnh nặng như vậy. Phải nói sự thật thôi, nhưng bằng cách nào đây? Ai tin chứ? Cuối cùng, anh cũng tìm được cách tốt nhất để nói. Ông Bô có người con thất lạc trùng tên với bác sĩ, vì lý do đó mà ông trở bệnh nặng. Bác sĩ giám đốc nên xuống phòng thăm ông một lần, biết đâu ông sẽ khỏe lại. Thật sao? Thật mà. Nếu ông ấy gọi bác sĩ là con, bác sĩ đừng giận nghe. Anh Trình lo lắng cúi chào. Giám đốc Nhị Kỳ cũng lo lắng không kém, vội vàng gọi điện cho mẹ. Anh kể cho mẹ nghe chuyện và nhận được câu trả lời rất nghề nghiệp. Nếu nhận ông ấy là cha mà ông ấy hết bệnh thì là việc nên làm. Sau đó sẽ giải thích cho ông ấy hiểu. Thời gian trôi thật nhanh. Bác sĩ Nhị Kỳ chưa kịp xuống thăm thì đã thấy con Phượng và anh Trinh đứng trước cửa phòng. Ông Bô chết rồi. Nhị Kỳ khựng người trong giây lát. Khoa nội sẽ làm thủ tục. Anh thu xếp đưa ông về, nếu cần bệnh viện hỗ trợ xe. Con Phượng đôi mắt đỏ hoe, anh Trinh lừng khừng nhìn Nhị Kỳ như muốn nói thêm điều gì đó. Bà con chòm xóm lo hậu sự cho ông chu đáo. Giờ đưa thiện ông về với đất cũng tờn, cũng trống, cũng liễn, cũng hoa. Vợ chồng anh Trinh trở thành nhân vật quan trọng trong tang lễ. Đã đến giờ hạ rộng, nhưng anh Trinh vẫn chần chừ. Chưa cho thực hiện. Anh giáo giác tìm kiếm. Lạ thật. Nhị Kỳ hứa với anh sẽ đến đưa tang. Sao giờ này vẫn chưa đến? Giả vờ lăng xăng đi tới đi lui để chờ đợi. Vẫn không thấy đến. Không còn lý do gì để nấn ná nữa. Anh quyết định bắt đầu công việc cuối cùng. Có tiếng ý ới phía xa. Mọi người quay đầu nhìn lại. Mẹ con Nhị Kỳ đến với áo tang khăn trắng. Anh Trinh cảm động đến ứa nước mắt. Con Phượng mừng thầm trong bụng. Chắc ông Bô cũng vô cùng mãn nguyện. Họ đến trước huyệt mộ. Người đàn bà chẳng giấu giếm điều gì. Ông Bô đó phải không? Là tôi đây. Diệu Thoa đây. Cứ tưởng ông đã sống ở Tây Nguyên. Ai ngờ lại về đây. Hai mẹ con tôi đến thăm ông lần cuối. Đây là Nhị Kỳ. Ông đã đặt tên cho nó. Ông đã từng yêu thương nó. Cảm ơn ông đã cưu mang mẹ con tôi trong những ngày gian khó. Họ mang sẵn giỏ hoa bỏ vào huyệt mộ. Mọi người làm theo. Đất được ném xuống. Trời chiều hanh khô, buồn buồn. Không có tiếng khóc nào vang lên. Anh Trình đã nghe rõ những điều bà Diệu Thoa nói. Đúng là vợ con ông ngày xưa rồi. Anh lật đật móc túi, lấy ra một gói giấy đưa cho Nhị Kỳ. Cậu tôi dặn đưa cái này cho bác sĩ. Nhị Kỳ không dám cầm. Bà Diệu Thoa nhắc nhở. Con cứ nhận cho ông thanh thản ra đi. Anh Trình cảm thấy nhẹ lòng khi vừa làm xong nhiệm vụ đã đeo đẳng theo anh hơn chục năm nay. Anh vui vẻ nói với mọi người có mặt. Đây là những quyển sổ tiết kiệm gom lại gần 2 tỷ đồng và một tờ giấy viết tay để lại cho bác sĩ Nhị Kỳ. Mọi người há hốc mồm, kinh ngạc. Bà Diệu Thoa cũng không giữ được bình tĩnh. Bà xin mấy cây hương, run tay thắp lên, rồi khấn vái. Ông Bô có linh thiêng thì nghe tôi lần cuối. Mẹ con tôi nhận lấy tấm lòng của ông, nhưng không thể nhận tài sản ông để lại. Nhị Kỳ không phải là con ông. Ông tha lỗi cho tôi. Ông còn nhớ năm ấy, sau ngày giải phóng, gia đình ông thất lạc. Gia đình tôi cũng vậy. Cha thằng Nhị Kỳ chạy đi đâu, tôi cũng chẳng biết. Một thân một mình, lại mang thai thằng Nhị Kỳ. Chẳng còn cách nào khác, tôi đã tìm đến ông. Khi thằng bé gần được 1 tuổi, hay tin cha nó quay về, nhân cơn giận dữ của ông, tôi đã bế thằng bé bỏ đi. Đến giờ phút này, tôi còn khiến ông tuyệt vọng và đau lòng. Tôi vô cùng có lỗi, mong ông mở lòng tha thứ. Kiếp sau, tôi sẽ đền đáp nghĩa tình ông đã dành cho mẹ con tôi. Tiếng con chim ma đâu đó ré lên dữ dội. Nghĩa địa sập tối một cách nhanh chóng. Mọi người rùng mình. Chẳng biết dưới mấy lớp đất kia ông Bô nghĩ gì. Nhưng chắc chắn một điều. Trái tim ông không còn đau nữa. Tôi viết câu chuyện này theo lời kể của con Phượng. Tôi gọi mẹ con Phượng là thím. Thím tôi đau tim mãn tính, nằm viện non nửa tháng rồi xuất viện. Về nhà được non nửa năm, lại nhập viện. Một lần đến thăm thím, tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy bệnh viện khang trang bề thế. Hỏi ra mới biết, gia đình anh Trinh và mẹ con bác sĩ Nhị Kỳ đã quyết định dùng số tiền ông Bu để lại để tu sửa mở mang bệnh viện. Còn Phượng mến mộ ông Bu lắm, nó rủ tôi khi nào rảnh lên thăm mộ ông. Ngôi mộ được lát đá hoa đẹp nhất khu này. Đám giỗ đầu của ông không chỉ có nhà anh Trinh lo, mà còn có cả đại gia đình bà Diệu Thoa nữa, cùng mấy chục người, chứ không ít. Tôi chưa đến thăm mộ ông được, hẹn ông một ngày nào đó, mong rằng sẽ không còn bất ngờ nào nữa đến với ông. Giọng đọc phát thanh viên Minh Nguyệt vừa thể hiện truyện ngắn Ảo Ảnh Trắng của tác giả Nguyễn Bá Hòa. Biên tập viên Anh Thư có đôi lời cảm nhận sau. Những thân phận cô đơn buồn tủi vốn không hiếm gặp trong cuộc đời, song khi ngôn ngữ văn chương chạm tới, nỗi cô đơn ấy được khắc họa rõ ràng hơn, đau đớn hơn. Ở truyện ngắn này cũng vậy, thay vì nói lời nhân vật than thở, người viết lách sâu vào cái tôi bên trong, để nhân vật tự đối diện, hồi tưởng, dằn vặt, đối thoại với chính mình và nuốt ngược những dòng lệ đắng đót. Ông Bồ có lỗi với vợ con, cố gắng chuộc lỗi bằng cách làm việc cật lực, tích cóp tài sản dành dụm cho ngày đoàn tụ. Nhưng tất cả đã quá muộn. Một cốt truyện đơn giản được tiết chế về ngôn ngữ kể, ngay cả không gian chính của truyện ngắn cũng nằm chật hẹp trong phòng điều trị của một bệnh viện huyện nghèo nàn. Sự dồn nén này vừa là một lợi thế, đồng thời cũng là một thử thách đối với ngòi bút. Thử thách ở chỗ viết như thế nào để giữ chân người đọc người nghe theo dõi đến câu chữ cuối cùng. Điều này được tác giả xử lý bằng cách đưa những nhân vật phụ, những câu chuyện tình huống đời thường, có bi hài, có xúc động để làm nền cho mạch truyện chính. Và lợi thế ở chỗ, tác giả khắc họa được rõ nét, đầy khách quan tâm lý nhân vật, cũng như giữ được độ nín, độ căng để đến phút 89, mọi bí mật liên quan đến gia đình ông Bô được hé lộ, bất ngờ, chua chát. Bi kịch của ông Bô, suy cho cùng, là bi kịch của một con người không chủ động nắm giữ cuộc đời mình. Ông đã buông tay để vợ con ra đi, rồi khi có điều kiện, ông không chủ động đi tìm, mà lại cứ đợi, cứ chờ trong vô vọng. Đợi chờ đâu phải trong hoàn cảnh nào cũng đem lại kết thúc tốt đẹp. Kẻ trung thực, trung tình không phải lúc nào cũng tìm được hạnh phúc. Nên chăng dùng một chữ tùy duyên. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay đến đây là hết. Xin tạm biệt các bạn.